Dụ hành, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạt Nhi bị thao ở phòng tắm. Hắn một tay đem Lâm Mạt Nhi để ở trên tường. Áo ngủ bị xé liền mở ra. Ngay sau đó, bộ ngực mềm mại của thiếu nữ hoảng loạn ở trước mắt. Hơn nữa bởi vì kéo quần áo nên trên dưới run lên. Đầu vê, phấn nộn sớm đã bị kích thích đến đứng lên. Lâm Mạt Nhi cả kinh chạy nhanh gắt gao bưng kín ngực. Nhưng khi nàng che ngực, đôi mắt với phong liền liếm láp xuống phía dưới. Quần lót màu trắng sớm đã ướt đẫm. Bộ phận sinh dục kia hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Nhìn kỹ cư nhiên lông đều không có. Với phong gấp không chờ nổi muốn thăm đến tột cùng. Hắn duỗi tay, Lâm Mạt Nhi liền lại đem tay đang che bộ lại ngực xuống phía dưới. Anh muốn làm cái gì? Không cần lại đây. Lâm Mạt Nhi lớn tiếng cảnh cáo. Anh muốn làm cái gì sao? Không phải tí nữa em sẽ biết sao? Mới vừa rồi em còn hàm chứa dương VT anh mà phun nước tiểu sao? Lời nói hạ lưu làm thiếu nữ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đôi tay xanh nhạt của Lâm Mạt Nhi lúc này che lại quần lót màu trắng trong suốt cơ hồ lộ ra bộ phận sinh dục kia. Lé mắt bộ ngực bại lộ ở trong không khí. Bộ ngực nàng không phải đặc biệt lớn nhưng cái dạng này của nàng cực kỳ giống một xử nữ liều chết để bảo hộ trinh tiết của mình. Với phong hưng phấn cực kỳ, hắn một tay liền đem Lâm Mạt Nhi đè ở ven tường. Thân hình tinh trắng dính sát vào thân hình mềm mại nhỏ xinh của Lâm Mạt Nhi. Màu da đối lập, với phong đem dương VT để phía trước đôi tay liền cầm bộ ngực của Lâm Mạt Nhi xoa bóp. A, đừng! Lâm Mạt Nhi rốt cuộc chống đỡ không được rên rỉ ra tiếng. Thân hình nàng hoàn toàn mềm xuống dưới chỉ dựa vào khối thân hình tinh trắng này. Mới lúc nãy không phải còn giống liệt nữ trinh tiết sao bây giờ dâm đãng thành như vậy. Nói rồi bàn tay to hướng nộn huyệt Lâm Mạt Nhi sờ. Đê, em thủy đều nhiều như vậy. Không phải, a, ngoài miệng nói như vậy nhưng Lâm Mạt Nhi cũng đã theo bản năng kẹp chặt bàn tay to kia. Bàn tay to kia hướng tới mặt huyệt xoa. Càng nhiều nước chảy ra. Nhìn xem đây là cái gì? Muốn nếm thử DM thủy của mình hay không? Nam nhân đem ngón tay để ở bên miệng Lâm Mạt Nhi. Lại đem DM thủy bôi lên môi đỏ thắm của nàng. Tiếp theo hôn lên. Đầu lưỡi đem miệng Lâm Mạt Nhi rảo mút. Quần lót ướt đẫm rốt cuộc bị cởi xuống dưới. Mật huyệt phiếm nước hiện ra ở trước mắt. Mắt với phong đầy lửa nóng gắt gao nhìn chằm chằm mật huyệt phấn nộn kia. Lâm Mạt Nhi sớm đã chống đỡ không được. Mật huyệt kia không ngừng co rút lại. Chỉ còn chờ côn TH. Tê thô to kia đem nàng hư không lấp đầy. A, a, rên rỉ ngọt nị không ngừng từ cái miệng nhỏ mềm ấm phát ra. Mặt Lâm Mạt Nhi băng thanh ngọc khiết lúc này bị tình dục che kín. Mắt xinh đẹp mê ly nhìn với phong. Thật là muốn mệnh người. Em đúng là dâm đãng. Nói, côn TH, tê thô to trống ở huyệt khẩu Lâm Mạt Nhi. Cảm nhận được lỗ hồng nhạt kia không ngừng muốn đem dương VT hắn nuốt vào. Hắn cọ hai lần liền dâm về phía trước cắm vào. A, thật lớn. Lâm Mạt Nhi phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Màng trinh bị phá rách thô bạo. Kích cỡ của nam nhân thật sự quá lớn. Tiểu huyệt chật hẹp cho dù không ngừng chảy ra nước cũng đau đến chết đi sống lại. A, thật chặt, nóng quá. Cảm nhận được màng trinh của Lâm Mạt Nhi bị mình đỉnh phá. Côn TH, T đã vượt qua kích cỡ người thường lúc này ở trong mật huyệt Lâm Mạt Nhi lại lớn thêm vài phần. Hắn thử động một chút, nhưng hắn vừa động, thiếu nữ lại thống khổ hô lên một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Mạt Nhi bởi vì mình hai mắt che kín tình dục. Cảm thụ được địa phương kiều nộn bí ẩn nhất của thiếu nữ đang cắm dương VT mình. Trong lòng hắn vừa động, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu nhưng hắn lại nói ra lời nói vô cùng hạ lưu, DM thủy thật nhiều. Tiểu huyệt vừa rồi còn liều mạng muốn nuốt dương VT, bây giờ đang cố ý lạt mềm buộc chặt. Chờ anh đem em thao sao? Lời nói hạ lưu làm tiểu huyệt Lâm Mạt Nhi lại chảy ra nước. Bộ ngực không ngừng bị xoa bóp, cảm nhận được nộn huyệt rốt cuộc trượt một chút, với phong lại động càng lúc càng nhanh. A, a, a, thân thể Lâm Mạt Nhi theo động tác thọc vào rút ra của với phong không ngừng phập phồng. bộ ngực mềm mại bởi vì động tác mà đong đưa theo tiết tấu. Đau đớn qua đi là khoái cảm không ngừng. Nàng gắt gao rào cực đại côn THT của nam nhân, tiếng nước bạch bạch thập phần dâm mị. Mau, nhanh lên, vâng theo dục vọng. Lâm Mạt Nhi một bên rên rỉ một bên theo bản năng nói ra lời nói tương phản với nhân vật mình sắm vai. Thao, thao em này tiểu dâm đãng, cư nhiên muốn đem anh ép khô. Nhìn thiếu nữ vốn dĩ băng thanh ngọc khiết bởi vì mình mà trở nên dâm đãng bất kham. Với phong gắt gao ôm Lâm Mạt Nhi, tay thô ráp xoa bộ ngực trắng nõn của thiếu nữ động tác càng lúc càng nhanh. Cực đại dương VT càng nỗ lực cày cấy. Mỗi một lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. Khoái cảm ngập đầu cơ hồ làm Lâm Mạt Nhi thét chói tai. Thân hình tinh tráng cơ hồ muốn đem nàng nhập vào trong thân thể. Không, a, không cần, quá nhanh. Lâm Mạt Nhi xoắn cái mông, mở miệng đứt quãng. Thật sự là không cần sao? Thô to dương VT của nam nhân dần dần thả chậm tốc độ. Sau đó nhẹ nhàng cọ qua một chút. Lui ra ngoài. Chỉ đem quy đầu để ở huyệt khẩu phấn nộn. Không có động tác khác. Đột nhiên hư không làm Lâm Mạt Nhi khó chịu cực kỳ. Nàng bất an vặn vẹo cái mông. Phấn nộn tiểu huyệt không ngừng co duỗi. Chậm rãi nghiền nát quy đầu thật lớn kia. Chỉ chốc lát sau cư nhiên đã nuốt sống nửa cái quy đầu. Ngoài miệng nói không cần. Huyệt dâm một bên chảy DM thủy còn một bên ăn dương VT. Nam nhân ác ý lại lui một bước. Tiếp theo ở trên mông vành cao trắng nõn của Lâm Mạt Nhi. Bang, đánh một phát. Bang, một tiếng nghe có điểm vang. Nhưng mông Lâm Mạt Nhi càng thêm vặn vẹo. DM thủy bởi vì cảm giác đau đớn tê dại nhỏ càng thêm tràn lan. Nộn huyệt hư không đến sắp điên rồi. Muốn, em muốn. Thân thể bị dục vọng chi phối rốt cuộc chịu không nổi. Hai mắt mê ly nhìn nam nhân. Chỉ chờ thô to côn TH T kia đem nộn huyệt lấp đầy. Muốn cái gì? Nam nhân ác ý đem cực đại dương VT để ở mật huyệt phấn nộn kia. Bất động, muốn cái kia. Tiến vào, thiếu nữ thuần khiết cắn cánh môi. Thắng không nổi dục vọng tra tấn nói ra. Cái nào? Tiến vào nơi nào? Em nói không rõ như vậy. Anh làm sao biết được? Muốn côn TH T cắm vào tiểu huyệt. À, lời nói còn chưa nói xong. Thô to côn TH T đột nhiên cắm vào. Nháy mắt lấp đầy nộn huyệt Lâm Mạt Nhi. Côn TH T thô giữ tận đỉnh ở mật huyệt phấn nộn đột nhiên thọc vào rút ra. Một lần so với một lần sâu hơn. Nộn huyệt phân bố ra càng nhiều DM thủy. Thao chết em này tiểu dâm đãng. A ha, thật nhanh. A, chính là nơi đó. Đỉnh tới rồi. Thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh. Nộn huyệt Lâm Mạt Nhi kẹp chặt côn TH T, liều mạng co rút vào bên trong. A, một trận chất lỏng nóng rực phun ra vào tử cung. Kích thích đến toàn thân Lâm Mạt Nhi. Đồng loạt phun ra âm tinh. Dư vị cao trào làm hai người đều sảng khoái nằm một lát. Lâm Mạt Nhi đã bị thao đến mềm thành một bãi bùn. Dương VT với phong vừa dài vừa thô từ tiểu huyệt vừa định lui ra ngoài. Trong lúc vô tình cọ qua một chỗ, Lâm Mạt Nhi theo bản năng kẹp chặt côn TH T với phong đã bắn qua một lần Dương VT thô to lại một lần nữa kiên quyết đứng lên. Thao, em này tiểu dâm đãng, còn chưa có ăn no. Nói lại là một vòng mới mãnh liệt thọc vào rút ra. Đêm dài từ từ, trong phòng cho thuê nhỏ là âm thanh dâm đãng liên miên không ngừng. Cách chương.